Dưỡng thành nữ vương, chương 5, điệu cấp huyết án, gocchuyenaudio.com. Hôm sau ngày gia nhập bang của Quân Lâm Thiên Hạ, lại còn góp sức vào một màn lấy nhiều khi ít ầm ĩ, Âu Dương Trì tiểu y sư gặp phải nguy cơ lớn nhất từ ngày chơi game tới giờ. Tiểu y sư vốn đang ở sâu bên trong thâm sơn mà đào hoa hái cỏ, lặng nghe âm thanh tê mát của nhạc nền, toàn bộ lực chú ý của Âu Dương Trì đều đặt vào đoạn khúc đó, ý đồ tìm ra khúc nhạc này dùng tất cả bao nhiêu nhạc khí, thậm chí còn muốn đem bản nhạc viết thành nhạc phổ luôn. Em tài năng gớm. Ngay lúc đang rảnh rỗi thảnh thơi, xung quanh viền máy tính bỗng xuất hiện ánh hồng cảnh giới. Âu Dương Trì chưa từng bao giờ bị người khác đồ sát qua, trong phút chốc không phản ứng lại kịp. Đợi tới khi lấy lại được bình tĩnh, tiểu y sư đã muốn ngã xuống bụi hoa ven đường, cùng thiên nhiên thân mật tiếp xúc. Nhìn quanh bốn phía, Âu Dương Trì phát hiện ở kế bên thân thể tiểu y sư, xuất hiện một nữ tử áo trắng, cái tên trên đầu vô cùng quen mắt là Bỉ Ngạn Hồng Hoa. Không đợi Âu Dương Trì suy nghĩ cẩn thận chuyện gì vừa xảy ra, Bỉ Ngạn Hồng Hoa đã dùng thuật hồi sinh đem hắn cứu sống lại, bắt đầu tiếp tục công kích. Bởi vì cấp bậc cánh biệt quá xa, tiểu y sư vừa đứng dậy không bao lâu lại tiếp tục ngã xuống. Âu Dương Trì cau mày, gọi là oan có đầu nở có chủ, chính mình có làm gì sai đâu, truyền thuyết nữ nhân này việc gì phải ăn thua đủ với tân thủ như hắn. Phụ cận, Trì Trung Chi Vật, xin hỏi ta và ngươi có cựu oán gì sao? Phụ cận, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, đừng tưởng hôm qua ngươi trốn ở sau lưng bọn kia là ta không nhìn thấy. Phụ cận, Trì Trung Chi Vật, bắt nạt LV thấp thật thiếu đạo đức, ngươi không sợ ta lên kênh thế giới nói sao? Phụ cận, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, các ngươi bốn người đánh một mình ta thì có đạo đức hả? Phụ cận, Trì Trung Chi Vật, thì ra đánh không lại bọn họ liền giết LV nhỏ trả thù ta khinh. Phụ cận, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, ta giết ngươi thì sao? Giỏi thì đi tìm Quân Lâm cáo trạng đi đó hả? Phụ cận, Trì Trung Chi Vật, người như ngươi không cần tới hắn tự mình ra tay. Phụ cận, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, ngươi cứ thành thật cho ta giết tới chán, rồi nể mặt Quân Lâm Thiên Hạ là sư phụ của ngươi, từ nay về sau sẽ không tìm ngươi phiền toái nữa. Phụ cận, Trì Trung Chi Vật, tùy ngươi. Bỉ Ngạn Hồng Hoa kỳ thật là cố ý khiêu khích Âu Dương Trì, bởi vì cô ta biết Quân Lâm Thiên Hạ ghét nhất là loại con gái gặp chút chuyện là làm bộ làm tịch đi cáo trạng. Em gái chanh chua này thấy Trì cưng chơi cha nữ nên tưởng em là nữ. Cô ta nghĩ, chỉ cần mình đem Âu Dương Trì đánh cho tụt LV, cậu thể nào cũng cùng Quân Lâm Thiên Hạ cáo trạng. Dù sao thì Quân Lâm cũng đã chán ghét chính mình, có ghét thêm một chút nữa cũng không sao. Bất quá tiểu y sư này cũng sẽ không làm cho y thích được. Âu Dương Trì nhìn màn hình máy tính chăm chăm, tâm tình buồn bực cao độ, mà sự chán ghét đối với Bỉ Ngạn Hồng Hoa cũng lên cực hạn. Đã bắt nạt kẻ yếu, còn giả vờ tỏ ra vô tội. Loại nữ nhân này đúng là có thể làm ra loại hành động châm ngòi phá nát tình bạn của người khác. Đối với Âu Dương Trì mà nói cái này chỉ đơn giản là một trò game online. Nhưng dù cho đây chỉ là một trò chơi, cậu cũng không muốn thua bất cứ kẻ nào. Nên món nợ này, trong lòng cậu sẽ nhớ kỹ, cái gọi là quân tử chính là để 10 năm sau báo thù cũng chưa muộn. Kỹ năng của cô ta chỉ có thể tính là bình thường, chờ cho LV cậu đủ cao, nhất định phải đem cô ta hành cho chết đi sống lại. gocchuyenaudio.com. Điểm kinh nghiệm của tiểu y sư giảm đi khi số lần tử vong ngày càng nhiều, cuối cùng cũng thành công từ LV90 rớt xuống còn 89. Điều quan trọng chính là trong trò chơi này, mỗi lần chết số điểm kinh nghiệm bị mất không phải là chuyện đùa, mất rất nhanh, cũng mất thêm rất nhiều tiền. Hơn nữa với người chơi mà nói, có những mốc LV rất khó vượt qua, bắt đầu từ LV70, rồi tới 90, 110, lên trên LV120, việc thăng cấp ngày càng khó khăn. Tiểu y sư bi kịch từ LV90 rớt xuống còn 89, hơn nữa điểm kinh nghiệm của LV89 cũng bị mất chỉ còn phân nửa. Cũng không biết tới bao giờ mới lên lại được 90. Bỉ Ngạn Hồng Hoa giết người thực vui vẻ, cuối cùng cũng thực hiện lời nói, tiêu sái phất ống tay áo rời đi. Còn lại Âu Dương Trì cũng không có tâm tư đào hoa hái cỏ nữa. Dù sao gặp phải chuyện nghẹn khuất như vậy, gặp ai cũng đều bực bội. Huống chi là một kẻ tâm cao khí ngạo như Âu Dương Trì. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, cái quái gì? Âu Dương, cấp bậc của ngươi sao còn có 89? Bang hội, nhân tính vị mẫn, thật vậy à, Âu Dương ngươi bị người khác đồ sát sao? Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, bọn ma vương. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, ngươi là ân oán cá nhân sao? Bang hội, Trì Trung Chi Vật cũng xem như vậy. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ngươi rõ ràng không giống loại người sẽ đi gây chuyện. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, ta không muốn nói ra chuyện này. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, không nói thì không nói, ta mang ngươi đi thăng cấp. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, cảm ơn. Bang hội, nhân tính vị mẫn Âu Dương, ngươi có việc gì cứ nói ta sẽ giúp ngươi giết nó trả thù. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ta cũng giúp được. Bang hội, Trì Trung chi vật không cần ta sẽ cho cô ta hối hận vì đã giết ta ngày hôm nay. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, sao tự nhiên lại có cảm giác không rét mà run vậy? GT, LT, bang hội, nhân tính vị mẫn, được rồi, chúc ngươi thành công. Bang hội, Trì Trung chi vật cho dù hiện tại ta giết không được nàng, ta có thể mướn sát thủ đi theo giết mãi cho tới khi nào mình đủ năng lực xử nàng mới thôi. Móa ơi, quỷ, bang hội, nhân tính vị mẫn, chấm chấm chấm chấm chấm, bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bang hội, Nguyệt Loan Loan, chấm chấm chấm chấm chấm, rốt cuộc là ai xui xẻo chọc tới ngươi vậy, ta thiệt tội nghiệp cho cô ta. Bang hội, Trì Trung chi vật không muốn nói ra, Âu Dương Trì một bên nói chuyện sôi nổi trên kênh bang, một bên điều khiển con thỏ trắng bự đi tới chỗ gặp mặt cùng huyết nguyệt tiên cơ. Cùng huyết nguyệt tiên cơ và đệ tử mật tuyết nhi của nàng trên một hồi sau, quân lâm thiên hạ gia nhập đội ngũ. Tổ đội, quân lâm thiên hạ, đệ tử, ngươi bị ai giết hả? Sao lại tụt LV? Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ, hắn không nói, muốn chính mình giải quyết. Tổ đội, quân lâm thiên hạ ta là sư phụ hắn, ta có tư cách đứng ra giải quyết. Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ, ngươi xem, nãy giờ hắn có thèm để ý ngươi đâu. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, chuyện là như thế nào vậy? Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ, không có gì, bị người ta đồ sát mà thôi. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, mà thôi, cái gì, là ai? Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ ta sẽ tự mình giải quyết. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, ngươi tự giải quyết được mà lại để bị đánh đao LV vậy sao? Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ ta mướn sát thủ. Tán gẫu, góc chuyện audio.com, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, đi ra ngoài mướn sát thủ, ngươi không bằng mướn quách ta cho rồi. Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ, ai cần ngươi lo. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, đồ đệ, ngươi hôm nay nóng tính quá a. Tán gẫu. Bạn nói với, quân lâm thiên hạ, ngươi bị người ta đánh đao LV coi vui nổi không? Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, bởi vậy mới nói ngươi cho ta biết là ai làm ta trả thù cho ngươi. Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ, không cần. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, vậy ngươi out đi chúng ta đi phụ bản sư đồ. Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ, không đi ta muốn ở đây kiếm kinh nghiệm. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, nhiều đây kinh nghiệm có gì mà kiếm out đi. Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ, không cần. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, ngươi đi theo tiên nữ làm gì, người ta muốn dẫn đồ đệ của mình thôi. Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ, nàng cũng không có đuổi ta. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, làm sao mà nàng mở miệng đuổi người được. Người có out hay không? Tán gẫu, bạn nói với, quân lâm thiên hạ, không out, mà đừng có PM nữa ta muốn đánh quái. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, kinh nghiệm gì ba con quái nhép này. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, đồ đệ, nói chuyện coi. Tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, đồ đệ ngươi dám làm phản a, cũng không phải sư phụ ta giết ngươi, sao ngay cả ta mà ngươi cũng không thèm để ý vậy. TT, tán gẫu, quân lâm thiên hạ, nói với bạn, đồ đệ, loa, quân lâm thiên hạ ta nói, con mẹ nó ai dám giết đồ đệ của ta, tự mình thành thật khai ra, đừng để bị lão tử tìm được, lúc đó ngươi nhất định phải chết. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, đại ca của thiên thần xuất hiện bất ngờ. Thế giới, Nguyệt Loan Loan, lão đại, nhĩ hảo. Thế giới, ma quân, quân lâm ngươi bị nhũn não sao? Chuyện này phải hỏi đồ đệ của ngươi mới đúng chứ? Hay là chính đồ đệ ngươi làm chuyện xấu gì không dám nhận rồi? Thế giới, quân lâm thiên hạ có gây chuyện thì ta cũng che chở. Thế giới, ma quân, hừ, thật đúng là không phân biệt được thị phi trắng đen. Thế giới, quan tâm bộ bán ơ LV 80, trang bị đầy đủ, giá cả thương lượng. Thế giới, quan tâm bộ bán ơ LV 80, trang bị đầy đủ, giá cả thương lượng. Thế giới, quan tâm bộ bán ơ LV 80, trang bị đầy đủ, giá cả thương lượng. Loa, quân lâm thiên hạ, nói lại lần nữa, ai giết đệ tử của ta mau khai ra, không thì hãy cầu nguyện cho ta đừng tìm được đi. Thế giới, hiu hiu, người có tiền thiệt tốt, quân lâm đại nhân dùng loa lên kênh thế giới như chơi. Loa, bỉ ngạn hồng hoa ta giết. Thế giới, ma quân, hồng hoa, người đùa cái gì vậy? Thế giới, bỉ ngạn hồng hoa, muốn làm gì tùy ngươi, ta chỉ muốn nói người động thủ trước chính là cô ta. Thế giới, Huyết Nguyệt Tiên Cơ LV cách xa nhau như vậy, chỉ cần có não không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay trước. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, chuyện ngày càng trở nên khó phân giải. Thế giới, Bỉ Ngạn Hồng Hoa, ngày hôm qua lúc bang các ngươi giết ta ở ngoại ô Trường An, cô ta cũng có mặt ở đó. Thế giới, Nguyệt Loan Loan, hắn chỉ là đứng xem chơi. Tiếng Trung cô ta anh ta hắn đều dùng là, ha, nên hai bên nói qua nói lại nàng Bỉ vẫn cô biết em chỉ là nam. Loa, Bỉ Ngạn Hồng Hoa ta không có làm sai, cô ta không dám nói cho ngươi rõ ràng là trong lòng có quỷ. Loa, Góc Chuyện audio.com, Quân Lâm Thiên Hạ, giết ngươi là những người này, lại đi giết đệ tử của ta. Lần sau còn xuất hiện trước mặt ta đừng trách lão tử ra tay giết nữ nhân. Loa, Ma Tôn, ngươi đủ chưa? Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, ngay cả Boss Ma Vương cũng ra mặt một cái đồ đệ gây ra huyết án a. Thế giới, quan tâm bộ bán ớt LV80, trang bị đầy đủ, giá cả thương lượng. Giao lần cuối cùng, Loa, Quân Lâm Thiên Hạ coi chừng kỹ bạn gái của ngươi, ta không nói hai lời, lần sau còn nhìn thấy nàng, ta sẽ không nương tay nữa, đừng tưởng rằng ngươi ngăn được ta. Loa, Ma Tôn, lúc trước ta thật sự mắt bị mù mới coi ngươi là bạn. Loa, Quân Lâm Thiên Hạ ta cũng vậy. Thế giới, hiu hiu, loa qua loa lại muốn mù mắt luôn. Thế giới, lão tử thiên hạ đệ nhất xuất bán 100 miếng tử bảo thạch, ai mua PMMMMMMMM. Thế giới, Mi Thanh Mục Tú, một đôi tình nhân chờ bạn thành thù. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, Thanh Tú muội từ trước sau như một ở đại lục hù, bị ánh sáng hù nữ chiếu rọi. Âu Dương Trì mặc dù vẫn trong phụ bản chăm chú trên kinh nghiệm, nhưng vẫn chú tâm theo dõi kênh thế giới. Đặc biệt là vài cái dòng loa chữ tỏa sáng long lanh của bọn Quân Lâm Thiên Hạ. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, outie đi, chuyện Hồng Hoa cứ để ta giải quyết. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ chuyện này ta tự lo được. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn ta là sư phụ ngươi, lo chuyện đó là lẽ đương nhiên. Chờ ngươi LV cao đã rồi muốn làm gì thì làm. Bây giờ outie đi. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, được rồi. Âu Dương Trì rốt cuộc làm theo lời Quân Lâm Thiên Hạ, outie cũ gia nhập ti của y, lúc này Quân Lâm Thiên Hạ mới vừa lòng. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương ngươi sao lại không nói nữ nhân kia giết ngươi? Nếu biết sớm ta đã gọi mọi người lên cùng nhau giết chết cô ta rồi. Bang hội, Trì Trung chi vật ta muốn tự mình xử lý. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, Loan Loan, ta đã nói không cần tìm cô ta gây sự nữa, ngươi xem lời ta nói như gió thoảng qua tai sao? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, thực xin lỗi lão đại, thật hiếm khi mới thấy cô ta đi một mình, nên có điểm kích động. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ Quân Lâm, bọn ta là nhìn cô ta không vừa mắt mà thôi. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, về sau có gặp thì cứ coi như bọn họ không tồn tại, ta không muốn tiếp tục dây dưa với họ nữa. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, hiểu rồi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, đã rõ. Tiểu Y Sư cùng Quân Lâm Thiên Hạ cùng nhau đi một loạt phụ bản lớn nhỏ, qua hơn nửa giờ tổ đội vốn chỉ có 2 người, giờ đây thêm 3 người gia nhập. Trong đó có một người Âu Dương Trì vô cùng quen thuộc, đó chính là Tô Lâm. Tổ đội, Quân Lâm Thiên Hạ, đồ đệ, những người này đều trong ti cố định của ta. Khách Trương,